Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 403, chương 403, âm dương chi tượng. Bí ẩn thế gia Ngô gia ở vào ký phủ Hoàng Thạch Sơn bên trên. Nghe nói cái này Ngô gia tại cổ võ giả thời kỳ đã từng là một cái có luyện thần cảnh cường giả thế. Lực lớn, đáng tiếc về sau từ từ không hạ xuống về sau. Liền ẩn cư ở đây. Rất ít bước vào trong thế tục. Một ngày này, một thân ảnh xuất hiện tại Hoàng Thạch Sơn địa giới. Hoàng Thạch Sơn chính là một ngọn núi đá, toàn thân màu vàng nâu, nhưng dưới chân núi lại là một mảnh phì nhiêu đất vàng địa. Đại lượng Ngô gia đệ tử dựa vào lấy Hoàng Thạch Sơn mà đặt chân tại đây. Lục Trường Sinh tâm niệm vừa động, trực tiếp truyền âm cho Ngô gia lão tổ. Cảm giác bao phủ phía dưới, bình thường luyện thần cảnh đều không thể ẩn tàng tự thân tồn tại. Hoàng Thạch Sơn hậu phương một chỗ trong phòng tu luyện, mấy tên Ngô gia lão tổ nhao nhao theo bế quan bên trong đi ra. Bước vào không trung, nhìn thấy cái khác mấy tên luyện khí cảnh tộc nhân cũng trong cùng một lúc đi ra. Những người này trong lòng vừa dâng lên tức giận lập tức tiêu tán. Chỉ còn lại có thật sâu kiêng kỵ, có thể đồng thời cho mấy người bọn hắn truyền âm, liền chứng minh tự thân bản sự. Không bao lâu, mấy tên Ngô gia lão tổ đón Lục Trường Sinh đến Hoàng Thạch Sơn xuống. Sau đó không bao lâu, liền có người đưa tới Ngô gia trấn tộc võ học âm dương đao pháp. Lục Trường Sinh khoát tay áo, tất cả mọi người lui ra, cầm võ học an tĩnh quan sát. Nửa tháng sau, hắn dài nôn một ngụm chọc khí, đem võ học nguyên bản để lên bàn. Sau đó lại lấy ra một môn võ kỹ tuyệt học xem như nhìn này võ học thù lao. Chính là trực tiếp đạp không rời đi. Một lát sau, mấy tên Ngô gia lão tổ vội vàng đi đến. Nhìn thấy trên bàn đặt vào đồ vật lập tức mừng rỡ không thôi. Ngô gia từ cổ võ giả thời đại liền đã tồn tại. Nhưng thời gian lâu dài xuống tới, Ngô gia cường giả liên tiếp vẫn lạc. Cho tới bây giờ, chỉ có mấy người bọn hắn luyện khí cảnh đang khổ cực trèo trống. Mà một môn tuyệt kỹ xuất hiện không thể nghi ngờ sẽ để bọn hắn Ngô gia nội tình càng thêm cường đại. Tuy nói bây giờ Đại Tống bố võ thiên hạ, nhưng tuyệt học vẫn như cũ là chăm chú giữ tại từng cái thế lực lớn bên trong. Vị đại nhân kia hẳn là võ thần Lục Trường Sinh. Không biết hắn nhìn ta Ngô gia âm dương đao pháp là đánh lấy mục đích gì? Một vị Ngô gia lão tổ nói. Hẳn là nghiệm chứng võ học đi. Ai cũng không biết vị kia đạt đến trình độ nào. Bây giờ thế giới vị cách hạ xuống. Có lẽ võ thần đại nhân cũng đang tìm kiếm mở ra ràng buộc biện pháp. Hy vọng hắn có thể tìm tới đi. Trong lòng mọi người ai thán. Thế giới vị cách vấn đề là đặt ở sở hữu người biết chuyện trên đầu một tòa núi lớn. Lục Trường Sinh trở lại Thanh Phủ. Xếp bằng ở trên đỉnh núi. Âm dương đao pháp không biết là có hay không thật có thể ẩn chứa âm dương ý. Âm dương đao pháp chính là một môn tiếp cận tuyệt học võ học cấp cao. Tại ngoại giới, tuyệt học vẫn như cũ ít càng thêm ít. Tại Ngô gia nửa tháng, hắn cũng đã đem phương pháp này nhập môn. Nhưng là không vội mà tiến hóa. Muốn gia tăng lĩnh ngộ âm dương chân ý xác suất, tất nhiên muốn đi dung hợp tiến hóa một đạo. Vì lẽ đó, trước khi đến Ngô gia trước đó, hắn liền phát tin tức cho Tống Chiếu, Vạn Tố Tố, Cửu Tuyệt, Hải Long Tòng Lai chờ giới này cường giả. Muốn tìm kiếm giới này âm dương võ học, bây giờ đã qua nửa tháng có thừa. Hắn xuất ra thông tin dùng núi ở lệnh, là Hải Long Tòng Lai tin tức. Nó chính là một mình một long, tự nhiên là hồi phục đến nhất nhanh. Mặc dù ta không từng nghe qua âm dương võ học, nhưng có hai chữ này võ học, ta đều chuẩn bị cho ngươi đi ra. Trong đó có một ít là lục soát nhớ được ra, bất quá rất nhiều ký ức đều mơ hồ. Người nếu là tu luyện mà lại nhớ kỹ cẩn thận là hơn. Ta biết, Lục Trường Sinh gật đầu, đứng dậy, hướng phía nơi xa lao đi. Mấy ngày về sau, hắn xuất hiện tại gần nhất một vùng biển bên trong. Lại qua hai ngày, một cái rắn biển theo trong biển thoát ra, hướng phía Lục Trường Sinh vọt tới. Đến giữa không trung, ngừng lại, cúi thấp đầu tỏ vẻ tôn kính. Biển này rắn là Hải Long nhất tộc nuôi nhốt dị thú. bởi vì là thông qua tự thân huyết mạch bồi dưỡng ra tới. Vì lẽ đó cũng có thể thúc đẩy. Nó mở ra miệng rộng, phun ra một cái dương lớn tới. Lục Trường Sinh tiếp tới. Cái kia rắn biển liền chìm vào bên trong biển sâu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trở lại thanh phủ, đánh mở dương, đã thấy bên trong chất đầy trang giấy. Còn có một ít là lấy dị thú da lông tới làm trang giấy. Hải Long nhất tộc mặc dù truyền thừa cổ lão, đáng tiếc tu võ học cùng nhân loại vẫn là có cực lớn khác biệt. Lục Trường Sinh sau khi xem, trong lòng thầm than, trong đó võ học hoặc là lý niệm cùng âm dương tương tự, hoặc là danh tự có chút khác lạ, tỉ như nói âm cực pháp quyết, liệt dương nguyên công, chờ. Nhưng những vật này cùng âm dương vẫn là có khác biệt về bản chất. Hải Long đoán chừng là cảm thấy phiền phức, đem khả năng tồn tại võ học đều đưa tới. Nếu như là những người khác, căn bản khó mà theo những pháp quyết này bên trong lục lọi ra cái gì. Nhiều nhất là loại suy, muốn tu luyện cái kia là tuyệt đối không thể nào chuyện. Nhưng Lục Trường Sinh khác biệt, tiến hóa hệ thống có thể tự động thôi diễn tiến hóa. Thật giống như trước đó độ huyết kinh đồng dạng, cái này vốn là một loại quỷ tộc phương pháp tu luyện. Nhưng mà, tại Lục Trường Sinh trên tay lại trở thành chân chính cô đọng âm thể nhân loại tu luyện pháp. Hắn từng lần một nhìn xem những này võ học, nếu như gặp phải không hiểu liền thông qua núi ở lệnh cùng Hải Long giao lưu. Muốn sâu tu khẳng định không được, nhưng hắn có thể bằng vào tri thức nội tình, loại suy. Lấy một loại phương thức khác nhập môn, chỉ cần nhập môn, cái kia vấn đề liền không lớn. Thời gian kế tiếp bên trong, hắn liên tiếp theo những người khác cái kia lấy được hoặc nhiều hoặc ít âm dương tương quan võ học. Sau đó, tại trải qua gần một năm chỉnh lý về sau, chính thức bắt đầu tiến hóa, lấy âm dương đao pháp làm cơ sở. Mấy chục cửa âm dương tương quan võ học thành tựu bị tiến hóa chí kim sắc. Sau đó, tại một năm này niên quan đem âm dương đao pháp tiến hóa thành tử kim pháp môn. Một ngày này, thành phủ cửa ải cuối năm chuông tiếng vang lên. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong phi thường náo nhiệt. Khoảng cách thành phủ quỷ họa đã đi qua hai chừng 10 năm thời gian. Ngày đó đủ loại phần lớn đã bị thời gian từ từ vùi lấp. Chỉ có một ít người kể chuyện hoặc là lên chút niên kỷ lão người mới sẽ nhớ lại cùng cảm thán. Tuế Nguyệt thúc người lão. Phá vỡ cũng có người tinh khí thần. Cứ việc võ giả tuổi thọ phần lớn kéo dài. Phủ nha bên trong, mới phủ chủ cùng phủ nha một chút cao tầng đứng tại các trên lầu. Nhìn ra xa xa náo nhiệt cùng phồn hoa. Ai có thể nghĩ đến, ngày đó gần như tận thế thanh phủ sẽ trong tương lai nghênh là như thế tân sinh. Bọn hắn cảm thán, cất bước đi hướng giữa không trung. Không bao lâu, đã đến một chỗ trống trải chỗ. Nhưng thấy đáy xuống phần mộ san sát, có thật nhiều lên chút niên kỷ võ giả mang theo nhà người lai vãng tại trong phần mộ. Dĩ vãng thanh phủ rất có quy mô lớn như vậy mộ địa. Nhưng quỷ họa qua đi, phủ nha ngay tại thanh phủ đưa ra một chỗ như vậy. Dùng để táng lấy ngày đó quỷ họa chết đi vô số nhân loại hào kiệt. Có xung quan giận giữ mổ heo lão. Có từng tại đầu đường ăn xin ăn mày. Có bình thường tổ nhất so với bình thường còn bình thường hơn may vá. Tại trận kia quỷ họa bên trong, có can đảm đứng lên người, đều ở phía sau đến bị phủ nha siêu tập tin tức. Dựng lên mộ quần áo, bởi vì bọn hắn rất nhiều người thi thể đều đã hết rồi. Quỷ ăn người, dù là rơi xuống một cái chết không toàn thây, cũng phải dám tại gầm thét. Cửa ải cuối năm là tất cả mọi người cửa ải cuối năm. Cũng bao quát những cái kia đã từng là mảnh đất này chết đi người. Bọn hắn hẳn là vĩnh tồn. Phủ chủ mang người sớm rơi xuống mặt đất. Mang theo kính ý xuyên qua đông đảo phần mộ. Cuối cùng, dừng ở mấy tòa trong phần mộ. Tại rất nhiều trong phần mộ. Cái này mấy ngôi mộ không có nhiều dễ thấy. Nhưng mà, thanh phủ người đều biết. Cái này mấy ngôi mộ chính là lúc trước mấy vị kia đứng ở chân trời. Cùng lão quỷ chém giết các cường giả. Bọn hắn là nhất nhìn chăm chú người. Lão tướng quân, phủ chủ cùng phủ nha chúng hơn cao thủ dẫn theo chuẩn bị xong tế điện vật phẩm. Có lục xúc, trái cây, hoa tươi chờ. Lúc này, bầu trời đột nhiên thổi lên từng đợt âm lãnh gió. Phủ chủ sầm mặt lại. Âm phong xuất hiện, tất có quỷ sự. Bọn hắn đằng không mà lên. Nổi giận đùng đùng quét mắt bốn phía. Âm phong càng ngày càng mạnh. Bọn hắn cũng theo ban đầu chấn định biến thành kinh hoàng. Như thế nồng đậm âm phong. Chỉ sợ là đại quỷ. Phủ chủ bất quá là luyện khí đệ nhị cảnh võ giả. Ứng phó đồng dạng đại quỷ còn tốt. Nhưng nếu là một chút lợi hại đại quỷ. Vậy liền còn thiếu rất nhiều. Nghĩ đến nơi này. Hắn lập tức xuất ra phong yên lệnh. Đem tin tức truyền ra ngoài. Phủ chủ. Âm khí càng ngày càng đậm. Nếu không ngươi nên rời đi trước. Nơi này chúng ta tới thăm dò một chút liền hảo. Một tên phủ nha võ giả lên tiếng nói. Thân là một phủ chi chủ. Làm sao có thể lâm trận bỏ chạy. Phủ chủ biểu lộ kiên nghị. Huống hồ. Vẫn là tại lão tướng quân trước mộ phần. Tống chiếu vương triều hưng thịnh. Cho cửu phủ mang đến hoàn toàn khác biệt tập tục. Nhưng mà. Mắt thấy âm khí không có chút nào yếu bớt cảnh tượng. Tất cả mọi người cảm thấy thấp thỏm lo âu. Loại cấp bậc này âm phong. Đã tiếp cận tại một tên phủ nha cao tầng phân tích thời khắc. Trong không khí âm khí bỗng nhiên lan lộn. Che khuất bầu trời. Từ xa nhìn lại. Liền thấy chân trời trắng cùng đen giới hạn rõ ràng. Cái này bực này dị tượng. Đến cùng là dạng gì tồn tại đáng sợ a? Tất cả mọi người run rẩy. Tống chiếu vương triều hưng thịnh 20 năm. Phủ nha hệ thống sớm đã hoàn thiện. Có am hiểu chém giết bộ môn. Cũng có giỏi về phân tích bộ môn. Mà người nói chuyện chính là như thế. Đối với từ trước đại quỷ xuất hiện mang tới dị thường. Hắn sở thuộc bộ môn đều có cực sâu nghiên cứu. Bởi vậy, khi nhìn đến chân trời đáng sợ dị tượng. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Toàn thân run rẩy. Đại quỷ. Tuyệt đối là trước nay chưa từng có đại quỷ. Hắn run giọng nói. Trốn. Lưu tại cái này sẽ chỉ toi công mất mạng. Tất cả mọi người do dự. Nếu có hy vọng có thể ngăn lại đại quỷ. Cho dù là một phần vạn xác suất. Bọn hắn cũng sẽ không có mảy may do dự. Nhưng mà. Nếu là một tia hy vọng đều không có. Như vậy lưu lại liền là phí công. Dị tượng cuồn cuộn mà đến. Giống như màu đen tuyết. Nhưng ngay tại thanh phủ thành kinh hoàng thời điểm. Cái kia cuồn cuộn âm khí lại bỗng nhiên nhất truyền. Hình như có cái gì vô hình giới hạn đem này ngăn cách. Một bên trời trong như tẩy. Một bên trời u ám. Lấy một cái dị thường phương thức quỷ dị tồn tại ở trên đường chân trời. Cái này tựa hồ không phải thuần chính âm khí. Trước đây bọn hắn đầu tiên là cảm nhận được âm lãnh gió. Sau đó liền cuồn cuộn mây đen từ phương xa đánh tới. Liền vô ý thức tưởng rằng âm khí đột kích. Nhưng bây giờ, lại phát giác căn bản không phải. Chẳng lẽ là cái gì thiên địa dị tượng? Như vậy ý vị như thế nào đâu? Trong lòng mọi người khiếp sợ không tên. Nửa ngày sau, một tòa cánh cửa không gian xuất hiện tại thanh phủ bầu trời. Cửu Tuyệt thân ảnh từ bên trong đi ra. Nhìn cách đó không xa cơ hồ bao phủ hơn phân nửa phủ thành âm dương dị tượng. Trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Bất quá, đến cùng là luyện thần cảnh cường giả. Tại từ quan sát kỹ về sau, liền đạt được, dị tượng này cũng không phải là quỷ họa chi tượng. Tại dặn dò một phen thanh phủ chủ bọn người về sau. Liền trực tiếp đạp không mà đi. Không bao lâu, liền đến xong việc phát nguyên đầu. Chỉ là... Đến nơi này, lại càng phát kinh hãi. Cách đó không xa, âm dương chi khí lưu truyền. Dù hắn đem hết khả năng, cũng khó có thể quan trắc đến ngoài ngàn mét trung tâm tình huống cụ thể. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đoàn đen trắng chi quang đang chậm rãi vận chuyển. Nhìn một hồi, lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cái này chẳng lẽ chính là âm dương chi tượng? Lúc này... Hắn chợt nhớ tới đoạn thời gian trước Lục Trường Sinh tìm bọn hắn muốn một chút liên quan tới âm. Dương võ học, hẳn là việc này cùng hắn có quan hệ. Lúc này, hắn cảm nhận được một loại cực mạnh lực bài xích. Lấy thực lực của hắn đương nhiên có thể ngăn cản. Chỉ là hắn lo lắng. Như là bởi vì chính mình tham gia. Đối Lục Trường Sinh tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Bởi vậy bị Lục Trường Sinh căm thù. chuyện kia khẳng định càng thêm lớn đầu. Thế là, rời khỏi ngoài mấy chục dặm yên tĩnh chờ đợi. Mấy ngày về sau, liên tiếp có cường giả nhận được tin tức chạy đến. Nhưng liền tại bọn hắn chắp đầu thời khắc, âm dương chi tượng nhanh chóng tan rã. Chờ bọn hắn đuổi tới chuyện xảy ra đầu nguồn thời khắc, đã không có bất kỳ bóng dáng. Lục Sơn Cư, Tống Chiếu nhìn xem Lục Trường Sinh, trong đôi mắt đẹp mang theo dò xét. Trước đây không lâu âm dương dị tượng có phải là hay không đạo hữu làm ra? Lục Trường Sinh lắc đầu, nói, ta cũng là mới từ hải vực trở về. Tống Chiếu ánh mắt chớp lên, không có tiếp tục hỏi thăm, bởi vì, trong lòng đã khẳng định, coi như không phải Lục Trường Sinh làm ra, cũng cùng hắn có cực lớn liên quan. Đã Lục Trường Sinh không có đáp ứng, Tống Chiếu cùng Cửu Tuyệt tự nhiên không có khả năng tiếp tục đào sâu. Có một số việc, trong lòng biết liền tốt, người đi hải vực làm gì? Đổi đề tài, Lục Trường Sinh dự định đem mình cùng Hải Long kế hoạch nói ra. Hoành độ hư không, tràn đầy vô tận nguy hiểm, mà Tống Chiếu tựa hồ đã thức tỉnh túc tuệ. Nếu là có thể cho ra một chút phương pháp cùng đề nghị, tất nhiên có thể làm cho kế hoạch xác suất thành công tăng lên rất nhiều. Hải Long đề nghị hoành độ hư không? Cửu Tuyệt giật nảy cả mình. Lúc trước hư không thú đáng sợ còn rõ mồn một trước mắt. Nếu là hắn đối đầu hư không thú, hơn phân nửa cũng không có may mắn còn sống sót lý lẽ. Phải, Lục Trường Sinh gật đầu nói. Việc này cần lại thương nghị thật kỹ lưỡng. Cùng Cửu Tuyệt phản ứng khác biệt, Tống Chiếu có vẻ hơi do dự. Thấy thế, Lục Trường Sinh ngược lại có chút lòng tin. Đúng rồi, người bái nhờ chuyện của chúng ta đã có chút mặt mày. Lúc này, một vị luyện thần cảnh nói. Người này đã từng là Bạch Ngọc Kinh bên trong một tên luyện thần cảnh. Chẳng biết tại sao, lựa chọn gia nhập Vương Đô. Lục Trường Sinh đối với cái này ngược lại là hiếu kỳ. Nhưng nghĩ đến việc này khả năng dính đến Tống Chiếu bí ẩn, liền không có hỏi nhiều. Là quỷ vực sự tình, Lục Trường Sinh nói. Tại hơn 10 năm trước, hắn liền từng để Vương Đô hỗ trợ nghe ngóng cái khác mấy cái quỷ vực sự tình. Cái này 20 năm, trên người tiến hóa giá trị tiêu hao không ít, mà Vương Đô vị trí quỷ vực nội giã quỷ trên cơ bản đã ở vào diệt tuyệt trạng thái. Vì lẽ đó, muốn thu hoạch tiến hóa giá trị hắn chỉ có thể đem chú ý đánh tới cái khác hai cái quỷ vực phía trên. Thanh phủ quỷ vực là một cái, còn có một cái thì là Duyện phủ. Lúc trước Duyện phủ kém chút bị quỷ họa hủy diệt, như không phải là bởi vì đại quỷ nhóm chăn heo quy định. Chỉ sợ ngay lúc đó quỷ họa đã lan tràn đến cái khác phủ. Duyện phủ quỷ vực có tin tức. Phải, Lục Trường Sinh trên mặt lướt qua vẻ vui mừng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.